Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, cá mặn hàng ngày. Cơm trưa là mì Ý, bữa cơm là Trung San dê huyết tàu phở. Vision nói rằng, ân, Trung San, Wanda Trung San nhưng là rất không sai. Đáng để mong chờ a hát. Phương Vấn hai mắt tỏa sáng, nói rằng, ông, phòng huấn luyện máy móc đại môn mở ra. Ăn mặc sắt thép chiến y chỉ lộ ra một cái đầu Tony đi ra. Phương, người cũng liền điểm ấy lý tưởng rồi. Tony nhổ nước bọt nói. Đối với Phương Vấn ở căn cứ trong cả ngày ăn no chờ chết sinh hoạt, Tony biểu thị chính mình khinh bỉ hắn. Tony tiên sinh, Vision chào hỏi. Cá mặn lý tưởng không phải là chờ chết sao? Phương Vấn duỗi người, nói rằng, được rồi, ta dĩ nhiên không lời chống đỡ. Tony cùng Pietro lẫn nhau đỗi rồi cho tới trưa. Cũng không có hứng thú đỗi Phương Vấn. Khoát tay áo, ta đi, không tiễn, tái kiến, Tony tiên sinh, cúi chào. Tony không có ở căn cứ ăn qua một lần cơm. Lúc này đây đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ai yêu, mệt chết ta, cái kia sắt lá người đâu? Trước mắt nhoáng lên, Pietro liền ngồi ở Phương Vấn trên ghế đối diện. Tony tiên sinh đã ly khai. Vision nói rằng, yêu, Vision đã ở a. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là ta đã ở? Ta thì nhiều như vậy dư sao? Người cả ngày không huấn luyện cùng Tony đánh lộn. Chơi thật khá sao? Phương Vấn rất không rõ Pietro nghĩ như thế nào. Hắn bây giờ sức chiến đấu ở Avenger đội sổ. Ngoại trừ tốc độ nhanh ở ngoài không hề có tác dụng. Gần người cách đấu nát vụn rối tinh rối mù hắn cũng không đi luyện. Không dễ chơi. Ta bắt đầu từ ngày mai liền phải nghiêm túc huấn luyện. Sớm muộn gì đánh bể cái kia sắt lá nhân đầu chó. Pietro hung hãn nói. Thích, ngày mai tiếp ngày mai. Ngày mai sao mà nhiều. Nói xong, lắp ráp cái bức Phương Vấn đứng dậy đi liền. Lưu lại một khuôn mặt mộng bức Pietro cùng Vision. Hai người bọn họ, nghe không hiểu tiếng Trung. Trụ sở huấn luyện, Phương Vấn mới vừa vào tới. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh phô thiên cái địa oanh tạc qua đây. Bên trong sân chia làm hai tổ. Đội trưởng cùng Natasha mỗi bên mang một tổ đang ở mô nghĩ chiến đấu. Mới vừa oanh tạc tiếng đều là Falcon cùng War Machine cái này hai hàng làm ra. Wanda một thân một mình đứng ở một bên làm ghi lại. Lực chiến đấu của nàng đề thăng chủ yếu là năng lực đề thăng. Điểm ấy đội trưởng cùng Natasha không giúp được nàng. Đơn giản để nàng tự hành lục lõi. Chỉ dạy cho nàng một ít gần người cách đấu cùng kỹ xảo chiến đấu. Một lát sau liền ngừng lại. Xem ra chiến đấu ở Phương Vấn trước khi tới đánh liền một hồi lâu. Phương, đến đây lúc nào? Steve chú ý tới trên khán đài Phương Vấn. Đem mình Vibranium cái khiên phóng tới phía sau. Tò mò hỏi, vừa tới không bao lâu. Phương Vấn thả người nhảy. Từ trên khán đài nhảy xuống, thành quả thế nào? Cơ bản không sai biệt lắm. Kế tiếp bọn họ tự hành huấn luyện là được rồi. Này, Phương, tư thế hiên ngang Natasha đi tới. Cười cùng Phương Vấn chào hỏi. Này, Natasha, làm sao lúc rảnh rỗi qua đây? Nếu như ta nhớ không lầm đây là ngươi lần thứ hai tới nơi này à? Chấm ngoặc kép, nhàn rỗi không chuyện gì. Liền tới xem một chút lạc tương đương. Phương Vấn nhún vai, nói rằng, người rảnh rỗi thật khiến cho người ta ước ao. Natasha lắc đầu cười nói, ta đi sửa sang một chút. Huấn luyện số liệu, hẹn gặp lại. Ân, hẹn gặp lại. Phương, người đã đến rồi. Wanda thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Steve nghe vậy cười cười. Vỗ vỗ Phương Vấn bả vai, ta đi bang Natasha chỉnh lý số liệu. Gặp lại sau. Ân, hẹn gặp lại. Phương, quen thuộc hương khí chui vào xoang mũi. Wanda thân ảnh đập vào mi mắt. Vô luận như thế nào trang phục đều sẽ làm cho một loại cảm giác kinh diễm. Nữ nhân Vu tiểu thư dung nhan chị không thể nghi ngờ. Wanda, Phương Vấn mỉm cười, nói rằng, ta nói, chúng ta chả qua đi chào hỏi sao? thu hồi cánh rơi trên mặt đất. Sam quay đầu đối với bên người đang ở cởi chiến Irod hỏi. Nếu như ngươi không sợ Phương đánh ngươi, na hãy đi đi, ngược lại ta không đi. Rốt liếc mắt, nói rằng, một người da đen mắt trợn trắng, hiệu quả quả thực không muốn tốt hơn. Vậy coi như, đói chết ta, đi chủ phòng nhìn hôm nay cơm chưa? Sam sờ bụng một cái lên khôi giáp, nói rằng, cùng nhau, hy vọng thương lôi tiên sinh có thể ở cơm trưa trước đem Wanda trả lại. Nếu không, chúng ta tựa hồ cũng chỉ có thể gọi bán bên ngoài rồi. Rốt nâng chán nói rằng, điều này nghe qua thật đúng là một cái khiến người ta bi thương tin tức. Đối thoại của hai người, không sót một chữ rơi xuống Phương Vấn cùng Wanda trong lỗ tai. Hai người đều là siêu năng lực giả, ngũ giác nhận biết viễn siêu thường nhân. Đối thoại của hai người tự nhiên cũng nghe nhất thanh nhị sở. Phương Vấn ra mặt có thể so với tường thành sừng, phảng phất làm như không nghe thấy. Wanda sắc mặt trở nên hồng, bất quá so với trước kia tốt hơn nhiều. Xem ra cùng Avenger đám này bệnh tâm thần ngụ cùng chỗ thời gian dài như vậy, tính cách cũng biến hóa không ít. Vừa đi vừa nói a, đói đến rồi đám người kia không chừng biên thế nào đứng hàng ta đâu. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Ân, Wanda đỏ mặt, nhẹ giọng ân nói. Nhìn trước người kiều diễm ướt át Wanda, Phương Vấn trong lòng một hồi tự hào. Super Heroes ở trước mặt mình cũng một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ. Wa ha ha ha, Wanda ở chủ phòng làm cơm. Phương Vấn liền xuống lầu xem những người khác chơi game. Không thể không nói, hắc khoa kỹ hoành hành Marvel vũ trụ, trò chơi cũng càng thêm chân thực. Tuy nói vẫn không có kiếp trước trong tiểu thuyết cái gì đó nón trò chơi ảo, game giả lập khoang thuyền gì gì đó, nhưng màn ảnh giả tưởng chơi trò chơi, hiệu quả thể nghiệm so với dùng con chuột cùng bàn phím thoải mái sinh ra. Quả nhiên, có Tony cái này hắc khoa kỹ đại lão ở, chính là thoải mái. Đánh hắn, bên trái, ai nha, Sam ngươi là heo sao? Đánh bên trái a, Pietro dương nanh múa vuốt ôm một con giả thuyết súng tự động. Một bên giống một bên bắn, Sam vẻ mặt khổ bức cùng sau lưng Pietro, hướng về phía xa xa giả thuyết zombie xạ kích. Chỉ cần một chơi game, Pietro lời nói lao thuộc tính sẽ lần nữa kích hoạt, so với Hạ Thiên còn đáng ghét. Xem ra Sam lại bị xảo hoài nghi cuộc sống. Phương Vân uống đồ uống, nói rằng, ước đoán về sau Sam cũng sẽ không còn muốn chơi game rồi. Steve vừa cười vừa nói, chú ý tới Phương Vấn trong tay nước trái cây. Nói, ta phát hiện ngươi ở bên trong trụ sở. Không phải ăn chính là uống. Ngươi nghĩ trưởng xưng sao? Ân hừ, chờ chết không phải là sống phóng túng sao? Cá mặn sinh hoạt chính là như vậy. Phương Vấn một bộ đương nhiên dáng vẻ. Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Steve bại bởi Phương Vấn vô sỉ. Huấn luyện sau đó tắm một cái quả nhiên là trên thế giới tuyệt vời nhất sự tình. Ăn mặc lưng, tóc ướt nhẹp rốt từ lên xuống thê trong đi ra. Ngươi tại sao lại ở ăn? Phương, ngạc nhiên nhìn Phương Vấn. Rốt giọng nói kinh ngạc nói rằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão tử ăn món đồ e ngại các ngươi sao? Rốt cũng không để ý Phương Vấn ánh mắt u oán. Đặt mông ngồi ở một bên một người phía trên ghế salon. Mở tivi nhìn lên tin tức, từ lúc vào ở Avenger căn cứ, quân đội sự tình đối lập nhau thiếu rất nhiều, nhất là mỗi lần huấn luyện xong, đều rảnh dư thời gian nghỉ ngơi, điều này làm cho Rốt rất vui vẻ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.